Tác phẩm Quân tử chi giao. Tác giả Lam Lâm. Người đọc Nga Bi. Chương 22. Khoảng thời gian về đến quê nhà, từ lúc mới ban đầu là khiếp sợ và hỗn loạn, người nhà tức giận phản đối, hai bên căng thẳng giằng co, rốt cuộc miễn cưỡng chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận, cuối cùng cũng dần đi vào quỹ đạo. Sau khi đành cam chịu số phận chấp nhận sự thật được thăng cấp lên chức ông bà sớm, bố mẹ hai bên liền bắt đầu chính thức gặp mặt, thu xếp hôn lễ, vì đủ các thứ tiểu tiết cò kè mặc cả mà tranh luận mãi không thôi. Bất luận là lên kế hoạch vui vẻ hay thỏa thuận chẳng mấy thoải mái, công việc rốt cuộc vẫn ùng ùng cả đống bận túi bụi. Mặc dù không được lộng lẫy tráng lệ cho lắm, chỉ giống như chiếc xe bí đỏ tồi tàn cũ rích, nhưng vẫn chở được anh và Dương Diệu, đùng đoàn cứ thế mà tiến dần dần đến cuộc sống gia đình của thế giới những người trưởng thành. Khúc Đồng Thu từ khi rời khỏi thành phố S, không hề nhận được bất kỳ tin tức gì của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn bảo anh đừng chủ động liên lạc, cứ đợi là được, anh cũng ngoan ngoãn thật thà mà đợi. Nhưng rồi ngày qua ngày, càng thấp thỏm hơn, đợi đến khi đã được định ngày cưới, anh vẫn cố nhẫn nhịn, bảo Dương Diệu gọi điện báo, nói cho Nhậm Ninh Viễn biết chuyện anh đang chuẩn bị hôn lễ, tiện hỏi thăm luôn gần đây có ổn không. Vậy mà sau khi Nhậm Ninh Viễn chỉ đáp gọn lõn một câu ổn, liền bạc vô âm tính chẳng tin tức gì. Mặc dù Khúc Đồng Thu cứ rảnh được lúc nào lại ngồi canh điện thoại ở nhà, đợi đến khi điện thoại cũng chẳng có lấy một cuộc gọi nào từ Nhậm Ninh Viễn. Bất luận là người có giỏi chờ đợi đến bao nhiêu, dần dần anh cũng cảm thấy mất hết hy vọng, thậm chí ngay cả Sở Mạc anh cũng bắt đầu thấy nhớ, chứ đừng nói đến chuyện nhớ Nhậm Ninh Viễn. Nghĩ đến việc đáng lẽ vẫn có một khoảng thời gian ngắn có thể ở cùng với Nhậm Ninh Viễn, từ từ rồi chia tay, nào ngờ lại phải thôi học trước thời hạn, anh càng cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Nhưng cũng chẳng thể lấy lại được những ngày tháng đúng quý đó, chỉ hy vọng Nhậm Ninh Viễn bận rộn trăm công như nghìn việc, có một ngày có thể nhớ đến anh, đến vùng nông thôn này nhìn anh một cái. Hôm nay Khúc Đồng Thu vẫn như mọi ngày dậy sớm, cầm chổi quét sạch lá cây ở con đường lớn trước cửa. Vừa quét xong một lượt, qua làn bụi mờ mờ từ xa nhìn thấy bóng người đang đi từ đầu kia của con đường. Khúc Đồng Thu nắm chặt cán chổi nhìn một lúc, ngay cả hình dáng đường nét anh cũng chẳng nhìn rõ được, nhưng tim lại dần dần đập nhanh hơn. Lão đại! Mặc dù không nghe thấy tiếng trả lời, cũng chẳng nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng anh cảm thấy lần này nhất định là đúng. Bất luận đang làm cái gì, anh liền quăng cây chổi đi, chạy thục mạng về phía trước đón. Cuối cùng cũng chạy được đến gần trước mặt người đó, khuôn mặt còn bám một chút sương sớm và đã rõ ràng. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang đập thình thịch, kinh ngạc vui mừng nhớ nhung không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại, mặt nóng hầm hập. Nhậm Ninh Viễn dừng lại, anh cũng dừng lại, hổn hển thở dốc, hai người cứ thế đứng đối mặt mất mấy giây, trong lòng anh tràn ngập sung sướng, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, muốn đặt lên người Nhậm Ninh Viễn nhưng như vậy lại không ổn. Hai tay chỉ biết đặt bên người, ánh mắt mong chờ nhìn Nhậm Ninh Viễn, không nói được câu gì, Nhậm Ninh Viễn cũng không lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau mất một lúc lâu. Lão đại. Ừ. Lão đại. Ừ. Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy sung sướng đến mức gần như sắp nghẹn ngào, đỉnh đầu bỗng có chút cảm giác ấm áp, là Nhậm Ninh Viễn đang sờ đầu anh. Cũng chẳng buồn quét dọn nữa, Khúc Đồng Thu vui vẻ dẫn Nhậm Ninh Viễn vào nhà, vội vàng giới thiệu có một lượt, sau đó kéo ghế cho Nhậm Ninh Viễn ngồi, lấy chút đồ ăn ra mời hắn. Bố mẹ mặc dù rất nghiêm khắc với con trai, nhưng đối với khách đường xá xa xôi đến đây vẫn rất nhiệt tình, khách sáo chân chất thật thà. Nhậm Ninh Viễn im lặng lễ phép, ngồi xuống uống trà, cũng không nói nhiều, chỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt, thì đã giống như nhìn thấy hết căn nhà này và những con người này rồi. Khi nào tổ chức hôn lễ? Định 7 ngày nữa, xem hoàng lịch thì ngày lành tháng tốt. Đã chuẩn bị gần xong chưa? Rồi, Khúc Đồng Thu có chút xấu hổ vì sắp trở thành người đàn ông của gia đình. Mẹ anh ở bên cạnh, sốt sắng giục con. À Thu, đưa bạn lên phòng xem phòng tân hôn đi, xem bài biện thế ra được chưa? Nhậm Ninh Viễn cũng đã cốc xuống, theo anh lên lầu. Thật ra, phòng tân hôn chính là phòng ngủ trước đây của Cúc Đồng Thu, được quét vôi, sắp xếp lại mà thôi. Gấp gáp như vậy mà tính chuyện kết hôn, quả thật là chẳng thể nào làm nổi cho nó tươm tất được, thậm chí cũng không thể làm theo những kế hoạch trước đây của bố mẹ. Có lẽ năm sau lên thành phố lớn sẽ ở, hoặc sẽ mua nhà mới hoặc xây thêm một tầng mới trên căn nhà này, để sau khi kết hôn thì dùng. May là Dương Diệu cũng thông cảm với những chuyện này. Khúc Đồng Thu cho Nhậm Ninh Viễn xem tủ quần áo, bàn trang điểm mới mua thêm ở trong phòng, còn có cả chiếc giường đôi. Màu sắc và kiểu dáng của đồ đạc trong phòng đều đúng theo chuẩn mực của nhà có việc hỷ. Bên trên dán chữ song hỷ đỏ chót, trên trần nhà còn thả dây ri băng màu sắc. Trái lại nhìn qua cũng đúng là một phòng tân hôn chính cống. Trông cũng được phải không? Nhậm Ninh Viễn ừ một tiếng, ngẩng lên nhìn bốn phía xung quanh, rồi lại nhìn cái giường. Chăn đệm đặt ở trên cũng là đồ mới, xếp rất ngay ngắn. Mấy ngày này tôi không được ngủ ở đây. Khúc Đồng Thu giải thích, cái này để đến đêm tân hôn mới dùng, bây giờ tôi đang ngủ ở phòng dưới lầu. Sau đó anh ngồi xuống mép giường. Cái đệm mới mua này thật sự rất mềm đấy, lão đại có muốn ngồi thử xem sao không? Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái, cũng ngồi xuống. Khúc Đồng Thu vẫn cố ý ấn ấn để cho Nhậm Ninh Viễn có thể cảm nhận được độ đàn hồi của cái đệm. Hai người vai kề vai ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng tân hôn, mặc dù chẳng nói gì với nhau, nhưng như thế này Khúc Đồng Thu lại cảm thấy bình an vui vẻ. Lão đại, anh ở đây vài ngày đi. Ừ, tham dự hôn lễ của cậu. Khúc Đồng Thu vui sướng đến sắp phát điên. Vậy đợi tôi đi sắp xếp một chút cho anh, buổi tối ngủ ở đây lạnh lắm. Trong thị trấn nhỏ này nhà nào cũng có giường đệm cho khách ngủ lại. Không cần đâu, tôi ngủ khách sạn. À, Khúc Đồng Thu có phần hơi thất vọng. Ở nhà tôi cũng tốt mà, đỡ tốn khoản tiền đó. Nhậm Ninh Viễn cười cười, tiệc cưới chuẩn bị thế nào rồi? Đã đặt khách sạn chưa? Chúng tôi định làm tiệc mừng ở nhà. Nhà ở trong thị trấn nhỏ này thì rất rộng rãi, có nhiều chỗ, khi cần có thể mượn sân của hàng xóm, thuê tầm chục bộ bàn ghế, mấy chục bộ bát đũa. Mời đầu bếp ở trong thôn đến nấu nướng, họ hàng xa gần đến mua giúp nguyên liệu, người giúp việc, người chạy việc ở lễ đường, đi cưới vậy mà cũng náo nhiệt giải quyết ổn thỏa. Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày khi nghe anh trình bày xong, nói, cả đời chỉ có một lần, sao chỉ có thể đơn giản tiết kiệm như vậy, phải long trọng một chút chứ. À, nhưng mà tổ chức ở trong khách sạn tất nhiên sẽ đẹp mà tiện hơn, nhưng lại tốn nhiều tiền. Gia đình hai bên đối với chuyện cưới xin này lại chẳng bằng lòng cho lắm. Đương nhiên cũng chẳng muốn tốn kém quá nhiều tiền bạc, rồi lại phải chuốc lấy gánh nặng. Chỉ muốn mọi thứ cứ như vậy mà xong, làm tử tế ổn thỏa là được. Nói thật là bố mẹ anh cũng đã chuẩn bị sẵn tiền học phí cho anh, còn lo cả tiền để chi tiêu những chuyện xa xôi lấy vợ sinh con từng chút một. Mấy ngày trước anh vẫn còn là một cậu sinh viên, trước mắt năng lực kinh tế chẳng có gì đáng nói. Mặc dù cảm thấy có lỗi với Dương Diệu, nhưng anh cũng chỉ có thể lượng sức mà thôi. Chi phí cậu đừng lo, phần nào không đủ, tôi sẽ giúp. Khúc Đồng Thu đối với sự hào phóng này mà vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn, Nhậm Ninh Viễn chẳng khác gì trước đây vẫn bình thản nói. Thế này cũng là chuyện nên làm, tôi cũng không thể để cậu gọi lão đại vô ích lâu như vậy. Sự việc đúng là có chút khó mà tin được, Nhậm Ninh Viễn đã lên tiếng là mang theo ma lực, mọi người đều vô thức đi theo cách suy nghĩ của hắn, người lớn trong nhà cũng như bị thôi miên, bị hắn thuyết phục. Vì vậy những thứ ban đầu không đặt, nhanh chóng từng thứ đều đặt hết, bắt đầu dự tính đặt bàn ở khách sạn, còn tiến thêm một bước là bố trí quy trình hôn lễ. Thể muốn quyết định cái gì, mọi người đều sẽ hỏi ý kiến của cậu thanh niên xa lạ này. Bởi vì cậu ta có mắt nhìn, có kiến thức, suy nghĩ chu toàn, nhất cử nhất động việc gì cũng rất quyết đoán. Bất giác trở thành Nhậm Ninh Viễn mới là người chủ trì của cuộc hôn lễ này. Theo tập tục ở đây, khoảng thời gian này cô dâu chú rể đều không được gặp mặt nhau. Cô dâu ở trong nhà cô dâu, phần lớn mọi việc đều do bên nhà trai làm. Khúc Đồng Thu cả ngày đều theo sát Nhậm Ninh Viễn, người nắm trong tay mọi việc. Trong khi chuẩn bị hôn sự, những lúc nhàn rỗi anh cũng có thể đưa Nhậm Ninh Viễn đi nếm thử đồ ăn vặt ở địa phương này. Mua hoa, quả, hái ngay tại chỗ bóc vỏ cho Nhậm Ninh Viễn ăn, đưa Nhậm Ninh Viễn đi khắp nơi nắm phong cảnh. Bẻ lá bệnh mũ cho Nhậm Ninh Viễn che nắng, lấy chuối tây quạt mát cho Nhậm Ninh Viễn. Quen biết nhau lâu như vậy, mặc dù Nhậm Ninh Viễn không mấy tỏ ra thái độ, Khúc Động Thu cũng có thể phân biệt rõ đằng sau cái vẻ điềm nhiên đó là vui hay không vui, lúc hào hứng hay không mất kiên nhẫn. Khoảng thời gian này là hai người ở bên cạnh nhau, đa số thời gian đều ở đây, tâm trạng của Nhậm Ninh Viễn dường như rất tốt. Cảm nhận được điều này, Khúc Động Thu cũng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn vô cùng. Cứ như vậy họ sớm chiều mỗi ngày đều bên nhau, giống như khi ở trường bình thản hòa hợp cùng một chỗ. Anh gọi Nhậm Ninh Viễn là lão đại, đi theo hắn, chẳng khác gì giấc mộng mà trước đây Khúc Đồng Thu mới thấy, giống như những ngày tháng bất ngờ không lường trước thiếu vắng đó được bù lấp vậy. Thời gian nhanh chóng trôi đi, tựa như chỉ là một cái chớp mắt, đã đến buổi tối trước ngày hôn lễ. Khúc Đồng Thu nghĩ đến ngày mai hôn lễ giống như nghi thức trở thành người lớn, như thể bị hội chứng của chú rể trước hôn lễ vậy, căng thẳng đến nỗi đứng ngồi không yên. Giúp chuẩn bị xong những chi tiết cuối cùng, Nhậm Ninh Viễn ở lại nhà anh ăn điểm tâm, rồi đứng dậy muốn về lại khách sạn nghỉ ngơi. Khúc Đồng Thu tiễn hắn ra tận cổng, còn đi theo hắn một đoạn. Cuối cùng không nhịn được nổi bèn nói, "Lão đại, tối nay anh ở lại nhà tôi được không?" Nhậm Ninh Viễn hử một tiếng, quay lại nhìn anh. Chúng tôi ở đây khi kết hôn, tối nay phải làm ấm phòng trước, giờ trong phòng tân hôn rất sạch sẽ, cũng rất rộng, chúng ta cùng ngủ. Nhậm Ninh Viễn ho một tiếng, cười lắc đầu khẽ. Tôi không tiện lắm, tìm một đứa em họ nào đó không phải hợp hơn sao? Khúc Đồng Thu vừa mở miệng bèn cảm thấy sống mũi cay cay. Lão đại, ngày mai anh phải về rồi, sau này sẽ không được gặp anh nữa. Nhậm Ninh Viễn không nói gì, đứng trước mặt anh một lúc lâu mới nói, đi thôi. Việc làm ấm phòng ngoài chú rể ra, không có cháu hay em trai cùng ngủ, trái lại nằm trên giường lại là một người lạ. Chuyện này ít nhiều cũng không được hợp với phong tục cho lắm, nhưng chỉ cần được ngủ cùng với Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu đã phấn khích lắm rồi. Hai người nằm trên chiếc giường mới rộng rãi, tấm đệm quả nhiên mềm mại dễ chịu đúng như những gì Khúc Đồng Thu tưởng tượng, chỉ là không biết làm thế nào, mắt anh cứ mở trừng trừng chẳng có cách nào ngủ nổi. Vốn dĩ là hy vọng buổi tối hai người có thể nói chuyện nhiều hơn một chút trước khi chia tay, nhưng Nhậm Ninh Viễn lại chẳng có ý muốn nói chuyện, quay lưng lại với anh, hình như đã ngủ từ lâu rồi. Khúc Đồng Thu mượn ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hắt vào để ngắm tấm lưng của hắn, không nỡ xa hắn, trong lòng vô cùng khó chịu, không thể kiềm chế được lặng lẽ xích lại gần một chút, rồi lại xích lại gần một chút. Đến khi ghé sát cạnh nhau, anh lại chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng dám làm gì, chỉ có thể trở mình, dính sát lưng mình vào lưng Nhậm Ninh Viễn, cảm nhận được sự ấm áp đầy thân mật đó, cuối cùng anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khi mơ hồ tỉnh lại trời vẫn chưa sáng, Khúc Đồng Thu phát hiện ra bản thân mình đã chui vào lòng Nhậm Ninh Viễn, tư thế giống như bà tuột quấn chặt lấy người Nhậm Ninh Viễn. Chỉ có điều dường như Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa tỉnh, hơi thở vẫn đều đều ổn định như cũ, khuôn mặt bình thản. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, từng làn gió từ cửa sổ thổi vào rất nhẹ nhàng mát mẻ, nghĩ đến vẻ khoan dung điềm tĩnh của Nhậm Ninh Viễn. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên anh lớn gan lớn mật, cẩn thận ôm lấy Nhậm Ninh Viễn như vậy. Nghĩ cả đời này, dù sao cũng nên có một lần được gần gũi với người mình ngưỡng mộ kính trọng nhất, sau đó có chút khẩn trương tiếp tục giấc ngủ của mình. Ngày hôm ấy trôi qua cực kỳ suôn sẻ yên lành. Nhậm Ninh Viễn sau khi thức dậy, không hề tính toán so đo với những hành động thất lễ trong lúc ngủ mơ của Khúc Đồng Thu. Có thể nói hôn lễ diễn ra hoàn mỹ, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đúng giờ đón cô dâu, Dương Diệu mặc váy cưới vô cùng xinh đẹp. Họ hàng thân thích bạn bè sau khi dự tiệc cưới đều cổ vũ, ngay cả bố mẹ ban đầu không vui lắm. Trong không khí hòa thuận này cũng nở nụ cười với hai người bọn họ. Đến khi tiệc cưới sắp kết thúc, hai vợ chồng đứng ở cửa khách sạn tiễn khách. Nhậm Ninh Viễn cũng trả phòng thanh toán, chào từ biệt hai người. Ban nãy quên mất, đây là tiền mừng. Khúc Đồng Thu kinh ngạc từ chối. Lão đại, thế này không cần đâu. Đây là tiền tôi nên cho cậu. Nhậm Ninh Viễn là người rất điềm đạm biết phép tắc, nhưng bị bao lì xì nhét vào trong tay Khúc Đồng Thu, không hiểu tại sao, lại cảm thấy mơ hồ cảm giác giống như Nhậm Ninh Viễn đang muốn phân rõ rạch trời ranh giới với anh. Lão đại... Anh còn đang chút sợ hãi không biết nên nói gì, Nhậm Ninh Viễn đã đi mất rồi. Hôm lễ nên là thời điểm vui mừng nhất. Nhưng nghĩ đến chuyện bỏ học, rời xa Nhậm Ninh Viễn, không biết thế nào, trong lòng anh vô cùng buồn bã. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay về phía anh một cái. Hết chương 23. Hết chương 22.